Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, tìm nàng báo thù. Tiền Vân Đoá hiện tại vì tiền đau lòng, lại không biết này đó chính là nàng ác mộng bắt đầu. Mộ Thanh Nghiên chính trăm phương ngàn kế tìm nàng báo thù đâu. Mộ Thanh Nghiên ý tưởng là, Liễu Đông Cảnh ngày đó hội tránh ở khách sạn phòng mưu tính nàng. Nhường nàng mất đi trong bụng đứa nhỏ, đầu sỏ gây nên là Tiền Vân Đoá, thù này nàng nhất định phải báo. Phó Cẩn Mai tuy là vô tâm sai lầm, cũng có tương đương trách nhiệm, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nàng hội ban thích hợp trừng phạt, Phó Cẩn Mai đã ở làm tử, nàng không cần chủ động làm chút cái gì. Nhưng Tiền Vân Đoá, nàng hảo hảo mưu hoa, thế tất nhường nàng thường tận nhân gian khổ sở. Tiền Vân Đoá không biết nguy hiểm buông xuống, cửa hàng tất cả đều chuyển sau khi rời khỏi đây. Xủy kiếm đến tiền chơi bời lêu lổng sống, không có việc gì nàng chờ mong diễm ngộ. Đáng tiếc luôn luôn không có tìm được nhường nàng vừa lòng cái loại này các phương diện đều thực yêu. Tú, duyên phận là một loại kỳ diệu gì đó. Ngươi tha thiết chờ đợi nó không đến. Ngươi buông tha cho nguyện vọng nó đi rõ ràng xuất chướng. Hôm nay, nàng đi thường xuyên đi kia ra khách sạn ăn cơm khi. Không nghĩ qua là liền tâm tưởng sự thành. Ngày đó vào cửa khi nàng không cẩn thận đụng vào một cái khí chất ôn nhuận tráng niên soái ca. Soái ca bị nàng đụng vào chẳng những không sinh khí. Thấy rõ nàng khuôn mặt. Trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng ngưỡng mộ, đối phương hơn người dung mạo, hoa lệ phục sức, sùng bái ánh mắt, nhường lửa giận tận trời chuẩn bị trả đũa Tiền Vân Đoá. Tâm tình cực tốt rất nhiều, chẳng những không có khai mắng, còn ôn ôn nhu nhu. Xảo Tiếu Thiến Hề cấp đối phương nói khỉa mần ni, thực xin lỗi, không quan hệ, một ngụm phía. Nam khẩu âm trẻ tuổi soái ca không hề chớp mắt xem nàng ôn hòa đáp lại. Lần đầu gặp mặt hai người mỗi người chỉ nói ba chữ. Nhưng ái muội không khí cũng rất nồng liệt. Sau đó, Tiền Vân Đoá phát hiện nàng cùng người kia này soái ca phi thường hữu duyên. Theo ngày đó bắt đầu bọn họ thường thường sẽ gặp, đi hội ngộ gặp, ăn cơm hội ngộ gặp, mua này nọ cũng sẽ gặp. Duyên phận giống nhau trùng hợp rất nhiều, làm cho bọn họ tưởng không quen đều không được. Bọn họ theo ngay từ đầu mặt không biểu cảm nhìn lén đối phương đến giờ đầu mỉm cười đến gặp mặt. Chào hỏi, đến ước ăn cơm, chậm rãi theo người xa lạ biến thành người quen. Sau đó tại đây cái kêu Lý Quốc Vĩ phía Nam Phú Thương ôn nhu thông báo chung. Bọn họ thành người yêu. Lý Quốc Vĩ là phía Nam nổi danh thanh niên Phú Thương. Là tới đế đô du ngoạn. Bởi vì Nam Nguyệt Nhật báo thượng có tên của hắn cùng ảnh chụp. Tiền Vân Đoá đối thân phận của hắn rất tin không nghi ngờ. Lý Quốc Vĩ đối Tiền Vân Đoá mối tình thắm thiết bộ dáng. Nhưng hắn khắc chế thủ lễ. Không phải bình thường giữ mình trong sạch. Nhìn về phía Tiền Vân Đoá ánh mắt một mảnh si mê. Lại theo không động thủ động cước. Bọn họ ở chung lâu như vậy, hắn trừ bỏ không gián đoạn đưa Tiền Vân Đoá các loại giá trị xa xỉ lễ vật. Liên tay nàng đều không có chạm qua, điều này làm cho Tiền Vân Đoá càng thêm tin tưởng hắn thành ý. Đây mới là chân ái, được không? Tuy rằng Tiền Vân Đoá cảm thấy Lý Quốc Vĩ tính cách qua cho nội liễm đoan chính. Không phải nàng thích kia nhất khoản, bọn họ hôn hậu sinh sống nhất định không có ý tứ. Nhưng xem hắn tiền cùng ôn nhu phân thượng, nàng tâm chậm rãi chắc chắn, quyết định chỉ cần hắn mở miệng. Đáp ứng cùng hắn một đời một thế, về phần hay không một đôi nhân, vậy xem tâm tình của nàng. Tiền Vân Đoá trong khung phong lưu, mặt ngoài cũng là dịu dàng mảnh mai hình mỹ nữ, thực có thể đạt được chính phái nam sĩ hảo cảm ơn y ma quỷ Liễu Đông Cảnh từng bởi vậy cảm thán. Qua, nói nàng là cái trời sinh ngụy trang giả, Tiền Vân Đoá cùng Lý Quốc Vĩ cứ như vậy không mặn không nhạt chỗ. Cảm tình không nóng liệt, lại có thể dùng năm tháng tĩnh hảo hình dung, làm nàng có thiên phát hiện Lý Quốc Vĩ bởi vì nàng. Quyết định ở lại đế đô việc buôn bán khi, mừng rỡ như điên, cũng không bởi vì hắn vì nàng làm hy sinh, mà là vì nàng cảm thấy chính mình lại tìm được kinh thương đường tắt. Thật vậy chăng, ta đối việc buôn bán cũng có hứng thú đâu. Ta nói cho ngươi ta phía trước cũng làm qua thật nhiều sinh ý. Cũng buôn bán lời một ít tiền trinh. Bất quá, bởi vì hợp tác đồng bọn mặc kệ, đành phải ngừng. Quốc Vĩ, ngươi như vậy hội việc buôn bán, có thể dạy ta mấy chiêu sao? Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương OCV by Love Video. Hết chương.